Tận thế chi huyễn ma trùng sinh, chương 15 tổng tấn công một khởi đầu thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi thứ theo đúng kế hoạch diễn ra, ngày tổng tấn công cuối cùng cũng đã tới, chỉ có một vấn đề không nhỏ, trong nửa tháng gần đây, các đội tuần tra chỉ có đi mà không có về, Thương Đông nhiều lần cố xâm nhập nhưng không thành công, hắn đã đem chuyện này báo lại với Sở Hàn cũng không kỳ lạ gì, nửa tháng, thời gian này có khả năng một số yêu thú đã đạt tới cấp 3. Xem ra lần này phải hy sinh không ít. Sở Hàn có thể giao mọi chuyện cho Thương Đông nhưng lần này thì khác, hắn phải tự đứng ra lãnh đạo, thành bại lần này liên quan tới đột phá của hắn, không thể sơ suất. Đã tập hợp đầy đủ, có thể xuất phát, Thương Đông báo cáo, lần ra quân này bao gồm 3 người, Sở Hàn là cấp 2 đỉnh phong, Trần Sung, Mạc Hoa là cấp 2 hậu kỳ. Thêm vào đó hơn 100 người cấp 1 đỉnh phong và hơn 800 tên cấp 1 khác. Toàn quân xuất phát, gần 1.000 người đi, để lại khu an toàn gần như trống không. Ở đây không có người thường, chỉ người thức tỉnh và người chết. Vị trí của hồn thú tương đối xa, phải vượt qua lãnh thổ của 3 con yêu thú vương khác, hơn nữa rất có khả năng trong số đó có yêu thú cấp 3. Yêu thú vương khác với yêu thú thông thường, chúng có bầy đàn của mình, đồng thời có năng lực chỉ huy. Thực lực so với yêu thú cùng cấp khác cũng mạnh hơn. Sau khoảng 15 phút di chuyển, cả đội không gặp gì trở ngại lớn, vài đầu yêu thú cấp 1 dễ dàng bị giải quyết. Rào, trong lúc mọi người vẫn đang nhẹ nhàng xử lý số ít yêu thú cấp 1, một âm thanh chói tai ập tới. Thú nhân từ phía trước ùa tới, số lượng mỗi lúc một nhiều. Phong đội, băng đội, triển khai băng tiễn cùng phong tiễn. Hơn 100 người lập tức bước lên phía trước, dương cung lên. Vô số mũi tên bắn đi gây thương vong cực lớn, nhưng so về quy mô và tốc độ thì không kịp so với thú nhân. Mộc đội triển khai dây leo gai làm chậm. Vô số dây leo từ đất mọc ra, bao trùm một đoạn dài không gây sát thương nhưng có tác dụng làm chậm. Thú nhân phía trước bị cản trở, phía sau đẩy lên tạo thành một khối dày đặc. Ngay từ đầu lúc đưa xuống tinh hạch, Sở Hàn đã sớm phân chia ra các nhóm khác nhau, dễ dàng phối hợp trên chiến trường. Lại trong một tháng huấn luyện của Thương Đông, đã phần nào thích ứng kiểu tấn công quy mô này. Hỏa đội triển khai hỏa cầu, chiến thuật giống như lần xử lý yêu mộc, dùng dây leo làm vật dẫn rồi châm lửa. Lượng lớn thú nhân bị lửa bao trùm, nhanh chóng chết đi. Số còn lại bị tiễn đội giải quyết. Rào, âm thanh lần thứ hai vang lên, giữa đám thưa thớt thú nhân, một con tinh tinh to khổng lồ lao lên. Nó thân cao 7 mét, cả người cuồn cuộn cơ bắp, bao phủ dưới lớp lông đen cứng rậm rạp. Chỉ có Sở Hàn là nhận ra, đây không phải tinh tinh, từ hành vi của nó là có thể biết, đầu tinh tinh này chính là thú nhân, con người và linh trưởng có gen khá giống nhau, dị biến thành loại này không có gì lạ. Con thú điên cuồng lao lên, dây leo không làm chậm nó được một chút, băng tiễn, phong tiễn, hỏa cầu đối với lớp da cực dày của nó là vô dụng. Con thú một tát đem hơn 10 người vỗ thành thịt nát. Nó tiếp tục chụp lấy 10 người cho thẳng vào miệng, ầm ầm, rống, con tinh tinh hai tay vỗ ngực như muốn thị uy sức mạnh của mình. Tất cả rút lui, Thương Đông lúc này lên trận, vừa bước ra, một kiếm chạm về phía con thú. Một đường hỏa diễm vạch ngang không trung va thẳng vào đầu nó. Con tinh tinh đau đớn thét lên, lao về phía Thương Đông. Một đấm thẳng về hướng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Đông nhạy bén tránh được thì bất ngờ một đấm khác từ tay còn lại hướng tới, không kịp tránh né, chỉ có thể dùng nhục thân chống đỡ. Nắm đấm cách một mét Thương Đông thì như hết lực dừng lại. Thừa cơ hội lách người đi, con tinh tinh dùng sức kéo mạnh, dây leo từng sợi đứt đi, nắm đấm dư lực va thẳng xuống, mặt đất theo đó nứt vỡ ra từng mảng. Người ra tay vừa rồi là Thương Hà, cứ tưởng có thể khống chế nó nhưng chỉ cầm cự được một giây. Thật đáng sợ lực đạo, Sở Hàn cũng không đứng nhìn nữa, đầu tinh tinh này da dày thịt béo, lại chỉ có thuần túy man lực thực sự rất khó chơi, nhưng không phải với Sở Hàn. Băng phong, vô số băng nhọn từ dưới đất mọc ra, mũi băng cao tới 5 mét bao quanh đầu tinh tinh, đem nó cố định tại chỗ. Con thú giãy giụa, răng rác, băng lại có dấu hiệu nứt vỡ. Ngay sau đó, dây leo liên tục mọc ra trói lấy con vật, nhưng nó dùng sức mỗi lúc một lớn, dây leo cũng từng sợi đứt đi. Em chỉ cầm cự được 10 giây. Thương Hà hướng Sở Hàn hô to. 10 giây là quá thừa. Một cự đại băng kiếm đang dần hình thành trên đỉnh đầu con tinh tinh, sau 3 giây lập tức từ trên đầu nó cắm thẳng xuống. Con tinh tinh đình chỉ dãy giụa, dòng máu như suối nhỏ chảy xuống mặt đường. Huyễn đạo là đánh vào niềm tin, với cái nhìn của gần 1.000 người, 1.000 người cùng tin vào để huyễn lực phóng đại lên một mức khủng khiếp. Nhanh chóng thu hoạch thành phẩm, tổng số có hơn 5.000 tinh hạch cấp 1, một lực đạo tinh hạch cấp 2. Cả đội nhanh chóng ổn định lại, số tinh hạch không được thu vào mà dùng cho việc khôi phục linh lực. Thương Đông nhanh chóng tới báo cáo cho Sở Hàn, thương vong hơn 20 người, không quá đáng kể. Sau đó hắn lại ngồi xuống phân tích trận đấu của mình. Cùng là cấp 2 đỉnh phong, lại dưới sự trợ giúp của Thương Hà, hắn vẫn không đánh bại được yêu thú đồng cấp. Hắn không có cảm thấy gì nhục nhã, đối với hắn thất bại không thành vấn đề, nhưng phải khai thác được giá trị của sự thất bại đó. Thương Đông không biết hắn đang yêu cầu quá cao với bản thân, Sở Hàn có thể đánh bại yêu thú đồng cấp hoặc thậm chí vượt cấp là nhờ 400 năm kinh nghiệm. Ở cùng một cấp bậc yêu thú thường sẽ mạnh hơn con người, chúng có hình thể to lớn, phòng ngự cao. Linh lực cũng so với con người dồi dào hơn, chỉ có khuyết điểm là linh trí chưa phát triển. Chỉnh đốn lại đội hình, cả đội lần nữa tiến về địa bàn của một đầu yêu thú khác. Cách chương.